huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 42, đánh bể. Si Hiêu hoàng tử cầm trong tay phù đồ chém mà đứng. Toàn thân sán nhược hoàng kim, mà phù đồ chém ra đen như mực, hình thành so sánh rõ ràng. Hai người sát ý hợp lại cùng nhau, như đại dương mênh mông ở bốc lên, thân thể cao lớn, sát khí kinh thiên phù đồ chém, đưa hắn sấn thác không gì sánh được đáng sợ, làm như nhất tôn ma thần phục sinh, giết, vô tận sát ý hiện lên, Si Hiêu hoàng tử sợi tóc mất trật tự, trong tay đen nhánh phù đồ chém, kinh thiên sát khí phô thiên cái địa. Hắn ở trên hư không cất bước, đi ngược lên trời, thề muốn trảm sát cửu thiên tiên tử. Phanh, phù đồ chém chấn động, hư không đều sắp bị áp sập, trầm trọng như sơn nhạc, thảm liệt như đồ thành, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, giống như là hàng vạn hàng nghìn oan hồn phục sinh, làm người run sợ. Đúng lúc này, Thủy Ngưng Nguyệt rốt cục động. Sắc mặt nàng không có chút nào cải biến, trong tay liên tục niết ấn, nhất thời, hư không bên trong, một cỗ cực kỳ thánh khiết, mênh mông khí tức trào đẩy ra tới, vạn vật tịch diệt, thần huy trên không, phong cách cổ xưa thần kính bên trong, hàn nguyệt từ từ bay lên, như muốn toát ra mặt kiếng, hiển hóa với thế gian, theo Thủy Ngưng Nguyệt. Ấn quyết không cắt thành hình, rốt cục, mặt kiếng trong hàn nguyệt, cởi kính mà ra, này nguyệt tựa như gần ngay trước mắt, lại thích lại tựa như xa cuối chân trời, thần thánh không thể xâm phạm, lúc như quả đấm lớn nhỏ, lúc nếu có như núi nhỏ, quỷ bí phi phàm, oanh, tại mọi người không gì sánh được thần sắc hoảng sợ bên trong. Một vòng hàn nguyệt trên không, mênh mông hãi khí tức của người, chấn áp toàn trường, ánh trăng như nước, thần huy như ngục, ở nơi này luôn hàn nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, cái kia lớn lao sát khí đều rất giống bị áp chế một dạng. Căn bản là không có cách lan tràn ra, đây là sát phạt đại thuật, khủng bố phi thường, keng, đen như mực phù đồ chém, hung hăng chém ở hàn nguyệt bên trên. Nhưng lại như là cùng tiêu phu đào sứ, muốn đào rỗng núi lớn, đồ lao vô công mà thôi. Hàn nguyệt như thần sơn, chấn áp chư thiên, không thể ngăn cản, thần sơn đè xuống, không thể cản phá, khủng bố thần lực bỗng nhiên bạo phát. Chấn Si Hiêu hoàng tử cả người đều rất giống thành mảnh nhỏ một dạng. Tiên huyết phun ra, cánh tay tê dại, đau nhức khó nhịn. Hầu như đều nhanh cầm không được phù đồ chém, quỷ dị phi phàm hàn nguyệt, nặng như thần sơn, uy năng vô cùng, càng có vô tận hàn khí, đông lạnh triệt tâm xương, cùng đối kháng, mạnh yếu Si Hiêu hoàng tử đều chịu không nổi. Phanh, đúng lúc này, Thủy Ngưng Nguyệt lộ ra ngọc thủ, một chưởng vỗ tới, tại chỗ liền đem Si Hiêu hoàng tử đánh bay, sau đó hàn nguyệt áp lên, thề phải đương trường tiêu diệt Si Hiêu hoàng tử. Dị tộc hoàng tử, địa vị tương đương với nhân tộc thánh tử thánh nữ. Quý không thể nói, tiêu diệt nhất tôn, với nhân tộc có đại lợi. Oanh, tiên tử giận dữ, xác chết trôi trăm bước. Thao thiên sát khí, đại dương mênh mông một dạng sát khí. Lập tức đem Si Hiêu hoàng tử bao phủ. Tại nơi luân hàn nguyệt chấn áp xuống, Si Hiêu hoàng tử ngay cả chạy trốn đều không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trắng bàn tay ngọc đánh tới. Không làm sao được, phanh, hư không đổ nát, mọi người giật mình phát hiện, Si Hiêu hoàng tử đầu lâu bay ra, kim huyết văng khắp nơi, Si Hiêu hoàng tử đầu lâu còn ở hư không bên trong. Dường như giống như sao băng. Trực trụy đại địa, thanh thế lớn, một màn này, sợ ngây người mọi người. Đây tuyệt đối là một vị thiên kiêu, nhưng là lúc này lại từ bên ngoài gặt hái bắt đầu. Biểu hiện của hắn tuyệt đối là kinh tài diễm diễm, khiến cho người hoảng sợ. Nhân vật như vậy không hổ là bộ tộc chi hoàng tử. Trấn áp một đời, thậm chí liền một ít thế hệ trước trường sinh cảnh cường giả cũng chưa chắc có hắn cường hãn. Mọi người nguyên tưởng rằng đại chiến còn nghĩ tiếp tục, ai thắng ai thua, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra. Nhưng là vào thời khắc này cũng là xảy ra kinh người biến cố. Đây chính là dị ma tộc hoàng tử, cứ như vậy chết sao? Thực lực cường đại, kinh người khí phách, vạn tộc phong vân bảng trong bài danh, chỉ sợ vẫn là hơi có sơ hở. Người này làm vào 200 người đứng đầu mới là không hổ là ma tộc huy loại kém nhất cường tộc. Người này chi thực lực ở tại trong tộc cũng coi là lực áp thế hệ trẻ thiên kiêu. Ngược lại là đáng tiếc, rất nhiều nghe tin mà đến vạn tộc người đều cảm giác tiếc hận, còn có thật nhiều người cũng chưa lên tiếng, cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Làm một tộc chi hoàng tử, nếu như tốt như vậy chảm sát, chỉ sợ các tộc cũng không dám làm cho thế hệ trẻ ra khỏi cửa du lịch chém giết. Hư không ở sụp xuống, cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi, tựa như ngày tận thế một dạng, vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, một bàn tay lớn màu vàng ống từ hư không bên trong lộ ra. Tinh chuẩn không có lầm đem Si Hiêu hoàng tử đầu lâu tiếp được. Lấy vô thượng thần lực bảo vệ thần hồn, sợ bị hư không loạn lưu gây thương tích, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Thủy Ngưng Nguyệt nhãn thần phát lạnh, nắn ấn quyết, thúc dục hư không trong Hàn Nguyệt, nghiền ép lên đi. Nhất thời, Hàn Nguyệt bên trên thần huy bỗng nhiên bạo phát, áp sập hư không, bừng tỉnh một vòng chân chính trăng sáng đánh tới một dạng. Uy trấn chư thiên, mọi người xem vui vẻ nói, xin nhờ hoa tươi gì gì đó đều đầu lên đi. Các ngươi không phản ứng chút nào, để cho ta càng viết trong lòng càng không có chắc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.